Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Oan Tình của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực tình Tấn Minh không hề có một chút thiện cảm nào đối với Phương Oanh cả. Anh chỉ nghĩ cô là một người bạn mà thôi. Cũng không phải, thực ra anh chưa bao giờ coi cô là bạn cả. Mặc dù Phương Oanh cũng khá xinh đẹp bởi dáng dấp cao ráo và chịu khó chăm sóc sắc đẹp, lại được tu sửa kỹ lưỡng, nên cô mang một vẻ đẹp hiện đại tuy không mấy tự nhiên. Thấy Tấn Minh cứ mải mê nhắn tin cho ai đó, trong lòng cô rất khó chịu nhưng vẫn vờ như không biết. Cô đi xuống dưới, lát sau mang lên cho anh một ly cam vắt. Cầm ly cam kề sát miệng Tấn Minh, Phương Oanh cất giọng ngọt như mía lùi. Uống nước cam cho tăng cường sức đề kháng đi anh. Tự tay em mua và pha cho anh đấy. Đừng chê kẻo em buồn nha. Em cứ để đó đi, anh không khát, cảm ơn. Trưa này anh ăn gì để em phục vụ anh nào? Tròn xoay mắt ngạc nhiên, nhìn vị khách bất đắc dĩ, Tấn Minh nói giọng lạnh lùng. Cái đó em không phải lo đâu, có người giúp việc lo rồi. Mà em bận thì cứ về đi, không phải ngồi đây với anh đâu. Mất thời gian của em lắm. Không, hôm nay em chẳng bận gì cả. Em sẽ ở đây chơi với anh cả ngày. Ôi, cái gì thế này? Anh không nghe nhầm đấy chứ. Cô ta là bảo mẫu của anh sao? Đúng là gặp sao quả tạ chiếu mệnh rồi. Bỗng đầu xuất hiện ra một cô nàng như thế này không biết nữa. Tấn Minh thấy mình thật tội nghiệp. Anh biết ý đồ của cô ả này là muốn tiếp cận mình. Nhưng trái tim anh đã đập vì người khác. Anh không thể đáp ứng được tình cảm của cô. Tình yêu không thể cưỡng cầu. Nếu không yêu thì không thể nào ép được. Bỗng dưng anh lại thấy tội nghiệp cô gái trước mặt vì đặt trái tim không đúng chỗ. Anh nhẹ nhàng nói. Phương Anh này, anh thấy em không nên tốn thời gian cho anh vì nó chả mang lại lợi lộc gì cho em cả. Ở bên anh càng nhiều em càng khó chịu vì anh không thể dối lòng được. Em thông cảm. Anh nói thế là thế nào? Anh đã có người thương rồi ư? Cô ấy là ai mà diễm phúc vậy? Là anh nói dối em phải không? Em chưa từng thấy người con gái nào xuất hiện bên anh cả. Anh đừng né tránh em nữa mà. Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau đó sao? Em có gì không tốt nào? Ý anh không phải như vậy. Em là một cô gái tốt. Nhưng tiếc rằng anh đã có người khác nên không thể đáp ứng được tình cảm của em. Chỉ vậy thôi. Anh nghĩ một người xinh đẹp như em chỉ cần bật đèn xanh là vô vàn vệ tinh vu quanh cho em tha hồ lựa chọn. Em để ý làm gì một thằng vô danh tiểu tốt như anh? Không, em không biết đâu. Em sẽ không từ bỏ. Chỉ khi nào anh đã có vợ mà thôi. Còn tất cả mọi cơ hội đều như nhau. Em không cam tâm từ bỏ. Thua. Anh chính thức thua cách lập luận của cô. Những mong nói ra lòng mình để cho cô thấu hiểu mà tự động rút lui, có trật tự. Nhưng không ngờ anh lại gặp phải một đối thủ già dơ thế này. Anh biết làm sao đây khi ai kia đang cố tình lạc lối. Nhưng anh không biết rằng việc anh để lộ ra thông tin anh đã có người yêu khiến một cơn sóng ngầm bắt đầu hình thành. Phương Oanh bực bội trong lòng khi biết là trái tim băng lãnh của Tấn Minh đã có người nắm giữ. Thực sự cô không cam lòng, rất muốn biết kẻ to gan đó là ai. Nhưng hiện tại lúc này cô hoàn toàn mù tịt. Chắc chắn có hỏi thì ba mẹ Tấn Minh cũng không đời nào nói ra, đành phải tự mình tìm hiểu thôi. Một chút buồn xe sắt trong lòng, trái tim vốn luôn kiêu kỳ vô cảm của cô lại đập loạn lên một nhịp. Đứng trước anh, cô lại thấy mình bỗng dưng yếu đuối. Khép hờ mắt lại để tưởng tượng ra cảnh tượng nằm trong vòng tay của chàng trai ấy, được uống những mật ngọt trên khóe miệng có đuôi kia, được cùng anh đi bát phố những lúc buồn. Xong tất cả chỉ là mơ mà thôi. Tấn Minh vẫn cứ tảng lờ như không hề có cô hiện diện. Bực bội Phương Oanh nghĩ thầm. Anh cứ dửng dưng đi, rồi sẽ đến lúc anh buông tất cả mà chạy theo em thôi. một không khí ngột ngạt vô cùng đối với Tấn Minh khi anh thấy Phương Oanh cứ như canh me mình vậy. Khi yêu người ta ở với nhau cả đời không biết chán, nhưng một khi đã không có tình cảm thì chỉ ngồi một lúc cũng là cả một cực hình. Như cô nói thì kiểu này Phương Oanh sẽ đóng đô ở đây đến tận chiều ư? Dám lắm chứ. Mà đúng là thế thật. Buổi trưa khi cả nhà xuống phòng ăn thì Tấn Minh mới thấy mình quả là một con rối bị điều khiển. Ba mẹ anh lại có vẻ rất thích Phương Oanh. Họ còn khéo léo để cho anh ngồi cạnh cô ấy nữa. Khỏi nói Phương Oanh vui đến thế nào. Cô còn lăng xăng lấy đồ ăn và chăm sóc cho anh nữa. Cứ như thể đây mới là nhà cô vậy. Một điều hết sức khó chịu là trước bữa ăn cô ta liên tục selfie. Không biết vô tình hay cố ý, ở mỗi vô hình cô đều ghé vào sát Tấn Minh tươi cười rồi mới bấm máy. Có tấm cô còn giơ hai ngón tay lên thể hiện sự gắn kết nữa. Vì có ba mẹ bên cạnh nên anh không thể phản ứng lại. Nhưng đúng là thấy không thoải mái chút nào. Chỉ mong cho mau hết thời gian để tống khứ cô ta ra khỏi nhà mà thôi. Ăn uống xong Tấn Minh nhanh chân đi lên phòng luôn để khỏi phải đối diện với cô gái đáng ghét. Anh cứ nghĩ buổi trưa chắc cô ta sẽ buông tha mình mà qua phòng khác nghỉ ngơi. Nên vừa về đến phòng anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Tâm Thanh. Trái ngược với thái độ lạnh lùng thờ ơ khi có Phương Oanh bên cạnh thì khi nói chuyện với Tâm Thanh mọi thứ khác hẳn. Trong lúc anh đang nói chuyện điện thoại với Tâm Thanh thì Phương Oanh bưng trái cây lên. Thấy có tiếng nói chuyện cô không vào ngay mà đứng nép vào một góc bên ngoài nghe lén. Tiếng Tấn Minh cất lên. Nhớ em lắm bé yêu của anh. Chỉ mong cho nhanh khỏi cánh tay này để lại được bay ra với em thôi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya và mạo hiểm quá đâu đấy. Chẳng biết đầu bên kia đối phương nói gì mà thấy Tấn Minh phá lên cười nói một câu làm Phương Oanh nóng cả mắt. Chẳng có ai len được vào tim anh đâu. Nó chỉ có đúng một ngăn dành cho em thôi. Anh nguyện sẽ đi cùng em tới tận chân trời. Đời này kiếp này sẽ là của em. Đừng có giận anh như bữa trước nữa nha. Em mà giận là anh bệnh luôn đấy. Lúc ấy em lại ngồi đó mà khóc. Chờ hoài vẫn chưa thấy Tấn Minh cúp máy. Phương Oanh bực bội định bê đĩa trái cây xuống bếp. Thì may thay nghe anh nói chia tay. Nhưng câu nói này còn làm cô nhói lòng hơn nữa. Nhớ ăn uống đầy đủ nha người đẹp. Đừng để ốm đi đấy. Mà dù cho em có ốm như que củi hay mập như cái bánh mì thì trong mắt anh em vẫn là người đẹp nhất. Nghỉ trưa đi cưng, chiều dậy nhắn tin cho anh nhé. Cho anh khóa môi em bằng một nụ hôn nồng nàn nha. Yêu em. Thật là tức chết đi được mà. Người ta nói với người ta thì ngọt ngào tình tứ thế, còn mình đến một phần mười như vậy cũng không. Phương Oanh tức lộn ruột, càng tức hơn vì không biết đối thủ của mình là ai. Nhất định cô sẽ phải điều tra ra cho dù có khó khăn cỡ nào. Cô không cam tâm nhìn kẻ khác cướp không tình yêu trên tay mình. Nhất định Tấn Minh sẽ là của cô. Nhất định thế. Đợi cho Tấn Minh không còn nói gì nữa. Khoảng hơn chục khắc sau cô mới bước vào. Cố nở một nụ cười thật tươi trên môi cô nói. Anh ăn trái cây đi. Đây là kiwi chính tay em lựa đấy. Ăn cái này sẽ cung cấp nhiều sinh tố C cho cơ thể anh ạ. Cảm ơn em, mà không phải phiền em như vậy đâu. Khi nào thích ăn anh sẽ tự phục vụ. Em cứ làm thế này anh cảm thấy không quen. Ghét thế không biết, thật là một tên đàn ông đáng ghét. Nhưng ghét là yêu thôi. Trái tim cô nói thế mà. Đã vậy cô sẽ đánh bài lì luôn cho mà xem, để coi ai thua ai. Tấn Minh nén tiếng thở dài khi thấy Phương Anh ngồi luôn trên chiếc ghế trong phòng mà không chịu ra. Đúng là hết nói luôn. Anh lặng lẽ cúi đầu. Có lý nào câu nói theo tình tình chạy phớt tình tình theo lại đang ứng lên anh. Chẳng biết Phương Oanh nghĩ gì, còn Tấn Minh lướt nét một lúc để đọc tin tức, rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phương Oanh mặc kệ, cô vẫn ngồi đó và kiên nhẫn chờ đợi. Chợt điện thoại của Tấn Minh rung lên, cô nhẹ nhàng đi đến và vớ ngay lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của một số máy lạ. Ngủ chưa, chàng trai khó bảo. Chỉ hiện ra mấy chữ thông báo như vậy nhưng cũng đủ để cô ghi lại số máy kia. Bấm vào điện thoại của anh nhưng cô không thể mở được vì Tấn Minh đã cài mật khẩu. Chết tiệt, đích thị là cô ta rồi. Chỉ có cô ta mới nhắn những dòng tin như vậy. Nhưng tại sao anh lại không đặt tên cho danh bạ nhỉ? Phương Oanh không biết đó là số máy phụ của Tâm Thanh. Và số này Tấn Minh không lưu. Chứ nếu số chính của cô thì Tấn Minh đã lưu bằng một cái tên, mà nếu chỉ cần nhìn thấy cô sẽ tăng sông chết mất. Một cơn ghen ngay lập tức bùng phát, Phương Oanh bỏ mặc Tấn Minh nằm ngủ rồi bước ra bên ngoài. Ba mẹ anh chắc cũng ở trong phòng riêng hết rồi. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi đi. Một lát sau đầu bên kia, một giọng con gái trong trẻo cất lên. Xin lỗi, ai gọi đây ạ? Làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là điện thoại của bạn anh Tấn Minh không? Một giây lặng lẽ trôi qua, tức thì một câu hỏi ngược lại vang lên. Dạ, vậy chị là ai mà gọi đến số máy này ạ? Tôi là bạn gái của anh Tấn Minh. Người mà cô vừa nhắn tin đấy, chắc cô không biết tình cảm của chúng tôi. Hay cố tình không biết vậy? Từ giờ mong cô đừng làm phiền anh ấy nữa nhé. Bên kia Tâm Thanh hơi thảng thốt một chút, nhưng cô đã ngay lập tức lấy lại được tư thế và đáp trả. Xin lỗi chị, chính tôi mới là người nói câu ấy đấy, vì chị đang làm phiền tôi. Thực ra tôi với chị chả liên quan gì đến nhau cả. Tôi cũng chẳng biết chị là ai, thì sao phải tin lời chị nhỉ? Tôi cũng không có trách nhiệm phải nghe lời chị, thế nhé. Cô dám. Tâm Thanh không thèm đôi co tranh cãi với một người xa lạ thế này. Cô cúp máy ngay. Bên kia Phương Oanh bực tức dậm chân xuống đất, bặm môi nghĩ ngợi. Cô ta chợt nhớ ngay ra mớ ảnh đã chụp cùng Tấn Minh hồi nãy và gật đầu nghĩ ngợi. Được lắm, tôi sẽ gửi nó cho cô để xem khi coi những tấm ảnh này cô có bình tĩnh được không. Tôi chính thức tuyên chiến với cô từ phút này. Mở điện thoại trong mục Zalo ra, cô tìm đến tên kẻ tình địch mà mình lưu hồi nãy thì thấy nổi lên hình ảnh một cô gái đẹp như hot girl đang thả dáng trên bãi biển. Chưa biết ngoài đời đối phương như thế nào, nhưng mới nhìn vậy thôi cũng khiến cô nóng mắt rồi. Nỗi bực tức lại được nhân lên gấp bội, ngó vào trang cá nhân của người kia thì đập vào mắt Phương Oanh là một loạt những bức ảnh chụp ở mọi góc độ của Tâm Thanh với dáng người cực chuẩn, cực hút mắt. Ngay lập tức không chần chừ nhắn luôn. Chào cô, chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Xin thưa với cô rằng, để cho cô biết mối quan hệ của chúng tôi và tự động rời xa anh Tấn Minh thì tôi sẽ cho cô xem một số hình ảnh này nhé. Một loạt khoảng chục bức hình được cô ngay lập tức bấm gửi sang số máy kia. Xong xuôi đâu đấy, Phương Oanh đi vào phòng như chưa hề có việc gì xảy ra. Tấn Minh vẫn chìm vào giấc ngủ không biết gì. Ở một căn phòng trọ cách đó gần 2.000 cây số, Tâm Thanh đang dõi mắt theo những tấm ảnh mà số máy lạ kia vừa gửi. Cô không bực tức nhưng cảm thấy hơi buồn vì biết bên cạnh Tấn Minh đang có một người con gái khác và đối tượng này vừa mới gọi điện cho cô. Dễ hiểu thôi, vì người như anh mà không có một bóng hồng nào vây quanh mới là lạ. Định bụng sẽ hỏi Tấn Minh xem người đó là ai. Có thể cô ta đang ở bên cạnh nên anh mới không dám nhắn tin cho cô. Đâu hay anh cũng ngủ quên trời đất, chẳng hề biết mọi chuyện diễn ra xung quanh. Phương Oanh ngồi bên cạnh không sảnh rỗi lại ủ mưu hại người. Cô đang mường tượng ra người con gái mà Tấn Minh đang yêu, nghĩ về những giây phút họ gặp nhau và trao cho nhau những nụ hôn tình tứ, mà lòng cô hậm hực mãi không thôi. Một lúc sau Tấn Minh ngủ dậy, điều đầu tiên là anh mở điện thoại, tin nhắn của Tâm Thanh hiện ra. Anh giật mình vì thấy mình đã ngủ hơi lâu, tới tận hơn một giờ đồng hồ lận. Bên ghế Phương Oanh vẫn ngồi đó như một người canh gác, khiến anh bực bội và ức chế, nhưng mặc kệ cô ta. Anh lại nhắn tin cho Tâm Thanh, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy cô hồi đáp, nên chán chường nhìn sang Phương Oanh nói. Em về đi, đừng tốn thời gian ở đây với anh nữa. Một người thích hoạt động như em mà phải ngồi một chỗ thế này thật không đáng chút nào. Em muốn ở lại đây chơi với anh mà. Với lại em cũng đang rảnh, đâu có làm gì. Em muốn chăm sóc cho anh. Anh tính đuổi em hả? Anh chỉ ngại cho em thôi. Vì thực ra anh vẫn ổn, không vấn đề gì. Và anh tự phục vụ được. Để em chăm sóc như vậy anh ngại lắm. Chứ không phải anh muốn đuổi em đi để tâm sự với người khác cho dễ à? Anh chỉ cần nói một câu thôi, em sẽ đi ngay. Trời ơi, anh đã nói với em rồi mà. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè. Anh cũng đã có người yêu nên không thể lừa dối em hay cùng lúc bắt cá hai tay được. Em đừng trách anh mà. Anh dám cự tuyệt em, rồi anh sẽ phải hối tiếc cho mà xem. Nói rồi Phương Oanh bưng mặt khóc và chạy ra khỏi phòng. Tấn Minh lắc đầu nhìn theo nhưng anh mặc kệ. Không gọi lại cũng không năn nỉ xin lỗi. Cô ta đi rồi anh càng thoải mái hơn chứ sao. Cầm điện thoại lên gọi cho Tâm Thanh. Lần này thì cô nghe máy. Câu đầu tiên anh nghe được là: người đẹp của anh đâu rồi? Em thấy cô ấy chăm sóc anh kỹ quá. Hả? Em nói gì? Nãy giờ anh ngủ nên không biết. Cũng chỉ tại mấy viên thuốc an thần giảm đau. Anh ngủ hả? Vậy điện thoại anh để đâu? Anh để bên cạnh mà. Có việc gì không em? À, tại em thấy có người gửi cho em một loạt hình ảnh tình tứ của anh và người ấy thôi. Cũng đẹp đôi đấy. Lại ăn cùng nhau nữa à? Cô ấy có vẻ hợp với anh nhỉ? Chúc mừng anh nhé. Cô tuôn ra một loạt khiến anh nghe mà cũng muốn đứng cả tim. Thì ra trong lúc anh ngủ, tin nhắn của cô đến và Phương Oanh đã vô tình đọc được khi dòng tin báo hiện lên, và chẳng khó khăn gì để cho cô ta chép được số điện thoại phụ của Tâm Thanh mà anh chưa kịp lưu tên. Chết tiệt, thật là tức chết đi được mà. Đành phải uốn ba tức lưỡi để làm dịu đi sự hiểu lầm của người đẹp thôi. Anh thề với em là anh nói thật, cô gái này chỉ là con của một người bạn mẹ anh thôi. Thú thực anh chả tài nào mê nổi kiểu người như vậy. Chỉ có em mới là số một và duy nhất ở trong anh mà thôi. Ngoài ra không một ai hết, tin anh đi mà. Thì em có nói gì đâu, chỉ thấy cô ta gọi đến cho em để cảnh báo và khẳng định chủ quyền thôi. Vậy ra cô ấy ngồi canh cho anh ngủ à? Tuyệt vời thế còn gì nữa. Gặp em là em yêu ngay đấy. Đừng đùa anh nữa mà, đang nhớ em chết đi được đây này. Cuối cùng sau khi nói chuyện với Tâm Thanh một hồi thì mọi hiểu lầm cũng được gỡ bỏ. Cũng may cô là người hiểu chuyện, lại không ghen tuông lung tung, chứ không mà yêu xa thế này nguyên đi giải thích thôi cũng đủ mệt. Cúp máy, anh lại nằm tưởng tượng ra những giây phút êm đềm bên Tâm Thanh thì mẹ ào ngay vào. Chỉ nhìn mặt bà anh đã biết ngay là có chuyện, lại chuẩn bị hứng một cơn thịnh nộ đây. Tấn Minh, con làm kiểu gì mà Phương Oanh nó giận bỏ về vậy? Trời ơi, con lớn đùng thế này mà mẹ mời bảo mẫu đến chi vậy? Ngủ cũng có người canh nữa thì con làm gì còn tự do nữa đây? Vậy ra con đuổi nó về à? Đừng làm mẹ giận nha. Mẹ nói trước, chỉ có Phương Oanh mới hợp với con thôi. Mẹ cũng chấm nó làm con dâu rồi. Ngoài ra không còn đứa nào khác. Con mau mau làm lành với nó đi. Đàn ông đàn an gì mà khô như ngói ấy. Không đâu mẹ, con có chọc giận gì cô ấy đâu mà phải làm lành. Bạn bè cũng không phải nữa. Thì nói chuyện sao được đây mẹ? Con nên cắt đứt ngay quan hệ với con nhỏ kia đi. Bà con đã cảnh báo rồi đó. Nó là khắc tinh, là sao chổi đấy. Đừng có mà sáp vô mà lụn bại hết nha con. Rồi vớ vẩn ba con còn phải vào nhà đá vì nó đấy. Nếu ba con không làm việc gì khuất tất thì sao phải sợ hả mẹ? Con dám ăn nói với mẹ như vậy sao? Con bị nó tẩy não rồi chứ gì. Con bé đó nó quen biết với con là có ý đồ mà. Thật không ra thể thống gì nữa. Tại một bối cảnh khác, Phương Oanh vừa về đến nhà đã nằm vật ra giường hậm hực nói một mình. Con nhỏ kia, mày là cái giống gì chứ? Sao quen ai không quen, lại đi quen đúng Tấn Minh của tao vậy? Hay mày chán sống rồi? Tao không tin là không làm được gì mày, hãy đợi đấy. Đoạn cô nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó nói. Anh cha giúp em xem chủ số thuê bao này tên gì và ở đâu đi anh. Ghi hết địa chỉ ra cho em, yên tâm, em không để anh thiệt đâu. Trời, em làm khó anh rồi. Cái này là bảo mật thông tin khách hàng. Anh mà nói ra với em, họ kiện là anh mất việc luôn đấy. Anh không làm phải không? Vậy nghỉ chơi với anh luôn đấy, bye. Từ từ, em cứ sồn sồn lên như vậy là sao? Để từ từ anh tra cho. Giờ đang đông người không vào ngân hàng dữ liệu được. Người đó là ai mà khiến em bực bội vậy? Bí mật, anh chỉ cần gửi thông tin danh tính cá nhân của nó cho em là được. Còn mọi việc sau đó là của em. Cúp máy, một tiếng bước chân đi vào là mẹ cô Phương Trinh. Tuy đã ngoài 40 nhưng vì chăm đi spa làm đẹp nên nhìn người đàn bà trước mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chẳng ai tin chị ta đã 45 tuổi. Thấy con gái nói đi chơi đến tối mới về nhà mà mới đầu giờ chiều đã về rồi, mặt mũi lại nặng như chì, thì chị ta đoán là có chuyện, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi con gái. Sao mà về sớm vậy con? Tấn Minh nó sao rồi? Trời ơi, mẹ nhắc tới anh ấy làm con bực mình thêm. Mẹ hỏi câu nữa là người ta cưới người khác rồi đó. Sao lại vậy hả con? Nó dám ngó lơ con mà theo đứa khác hả? Nói mẹ nghe coi. Vậy là Phương Oanh kể ra một mạch. Phương Trinh nghe con gái nói, máu nóng cũng bắt đầu nổi lên. Người đàn bà đầy mưu mô xảo quyệt như ghen dùng con gái, chị ta vạch kế hoạch. Trời, tưởng có gì khó. Sao con không dùng vài chiêu dằn mặt nó ra? Mình có sắc đẹp không chưa đủ mà còn phải có mưu mô nữa thì mới thành công con à? Như mẹ đây này, nếu ngày xưa không lắm mưu nhiều kế thì sao dụ được ba con? Nhưng con còn chưa biết nó là ai thì sao mà hại được mẹ? Con đang tìm hiểu tung tích nó. Trời ơi, vậy thì phải sử dụng sức mạnh tổng hợp,

Con chó, mày cũng có tí nghề đấy nhỉ? Hôm nay thì bọn ông cho mày về chầu ông bà ông Vải nhé. Tâm Thành cũng quát lên đành thép. Chúng mày làm theo lệnh của ai? Đừng tưởng thấy tao là đàn bà mà nghĩ dễ ăn nhé. Chúng mày nghĩ tao sợ chết hay chết dễ dàng thế à? Hôm nay tao mà làm sao thì cũng sẽ kéo theo hai thằng chúng mày xuống âm phủ cho các bạn. Nói rồi cô tung một cú đá song phi vào giữa mặt một thằng. Đôi tay nhanh như cắt thúc mạnh cùi chỏ vào ngực thằng kế bên, khiến thằng này đang đà lao vào liền lĩnh chọn cú thúc. Tức mình cả hai cứ nhẹ cô mà đánh. Những tiếng bụp bụp liên tục phát ra, nhưng Tuyệt không nghe lấy một tiếng la hét. Cũng đủ hiểu cả ba đều là người hiểu luật. Tâm Thành thân thủ nhanh nhẹn, tay chân xuất ra liên hoàn, xong cô cũng bắt đầu bị đánh trúng mấy cú vào người. Hai thằng kia thấy cô không hề yếu thế mà càng đánh càng hăng, thì biết là cô chẳng phải dạng vừa. Một thằng lùi về sau và rút ra một con dao bấm đâm thẳng vào người Tâm Thành với một lực kinh hồn. Nhưng con dao chưa kịp phóng vào người cô thì ngay lập tức nó bị đánh văng ra. Đồng thời một cú đá cực mạnh từ phía sau giáng thẳng vào lưng, khiến hắn không kịp phòng bị mà chúi nhủi về phía trước. Khi phát hiện ra có kẻ đánh lén phía sau thì ngay lập tức bọn chúng nghe tiếng quát vang lên. Bọn chó chết, thì ra chúng mày định tập kích hại người à? Đàn ông mà chơi trò bẩn, hai đánh một trà trột cũng què. Huống chi đó lại là một cô gái, hai thằng hèn. Bỏ mũ trùm đầu ra cho tao xem nào. Việc gì phải đánh lén như thế? Đường đường một đấng nam nhi thì việc gì phải giấu mặt? Hai thằng lui về một góc thủ thế, đồng thời chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau như ngầm hiểu. Không ngờ lại gặp phải Tấn Minh ở đây. Nói đến người quyền lực thứ hai của băng gấu đen thì chẳng ai lạ gì cậu chủ của nhà này. Thằng này nói nhỏ với thằng kia. Mẹ nó lại gặp địch rồi, chuẩn lẹ thôi mày. Tấn Minh quát lên. Chúng mày đứng đó cho tao. Tâm Thành, anh sẽ phối hợp với em bắt hai thằng hại người này giải lên trụ sở công an. Mau lên. Tâm Thành cũng gật đầu nhanh một cái rồi tung ngay một cú trời giáng vào hạ bộ một thằng, khiến hắn bất ngờ không kịp né, mà cúi người ôm lấy bộ phận nhạy cảm, không để cho nó kịp trở tay. Cô lao đến chém một cái thật mạnh vào gáy hắn, rồi nhanh nhẹn bẻ quạt tay hắn ra đằng sau, rồi khóa lại, mặc cho thằng này vùng vẫy rên rỉ. Tấn Minh cũng dễ dàng khống chế thằng kia vài cú đòn hiểm hóc, khiến cả hai thất thủ giơ tay chịu trói. Tâm Thành cất tiếng hỏi chúng. Đang đêm các anh vào đây làm gì? Lại định đánh lén tôi nữa chứ? Nói các anh làm việc này theo lệnh của ai? Không biết, thích thì bắt thôi, khỏi hỏi nhiều lôi thôi. Bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ xong nó đến trụ sở công an đi em, để xem đến đó chúng nó có ngậm mồm được mãi không. Vậy là hai người áp giải hai thằng đen đủi kia về trụ sở. Việc dám tập kích đánh lén người khác, huống chi đó lại là công an, thì đủ biết chúng sẽ bị phạt nặng thế nào rồi. Hai thằng bấy giờ mới thông suốt và toát mồ hôi hột. Chúng bắt đầu cất giọng van bỉ. Dạ là bọn em có mắt như mù mà không biết núi Thái Sơn, mong anh chị tha cho. Có chết bọn em cũng không dám hành động dại dột lần thứ hai đâu. Không nói nhiều, cứ về trụ sở rồi tính, đi nào. Việc Tâm Thanh bị hai đối tượng tập kích ngay trong đêm càng nói lên sự manh động của bọn tội phạm. Đến công an mà chúng còn dám tấn công thì càng phải điều tra xem động cơ của chúng là gì. Ngay trong đêm hai thằng đó đã bị đem ra thẩm vấn. Song chúng ít nhiều cũng là những thằng có máu giang hồ và về độ lì lợm thì khỏi cần phải nói rồi. Kiểu gì cũng nhất định không khai ra kẻ đứng đằng sau xui khiến chúng. Bọn này còn gian manh nói không biết Tâm Thanh là công an, chỉ nghĩ cô là đàn bà con gái bình thường. Nên thấy đêm tối một mình đi vào căn biệt thự thì rình mò định giở trò bỉ ổi mà thôi. Nhưng luận điệu đó chỉ có thể lừa được người ít hiểu biết, chứ sao lừa nổi con mắt nhà nghề của cảnh sát. Vậy mà cũng phải mất hai ngày sau, bằng nghiệp vụ tinh tế của mình, các anh mới bắt được hai kẻ kia mở mồm. Tâm Thành là một trong ba điều tra viên trực tiếp thẩm vấn hai tên này. Cùng thời điểm, trong ngôi biệt thự sang trọng, Mão Mèo điên tiết đá tung những gì hiện ra trước mắt. Gã nói với mấy thằng đàn em đang đứng lớ sớ bên cạnh. Mẹ nó chứ, hai thằng danh con biến đi đâu mà ba ngày nay không thèm mò mặt về, gọi điện thoại cũng không được vậy. Chúng mày đi nghe ngóng và lùng xem hai thằng đó ở đâu, bắt về đây cho tao. Dạ, giờ gọi điện thoại cho thằng Hải Hâm và thằng Thuân Méo cũng không được, thì em e là lành ít dữ nhiều đại ca ạ. Có khi nào là hai thằng đó bị công an tóm rồi không? Cầm mẹ cái mồm thối của mày lại đi. Đậu tí là công an công eo, đi tìm chúng nó về đây, lũ ăn hại.